Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 644 Nguyền rủa chiến sĩ. Nơi này gió cắt cực đại, tuy rằng dựa vào địa cầu, nhưng là ánh mặt trời đã rất khó chiếu xạ đến nơi đây. Bốn phía mờ nhạt một mảnh, vừa thấy liền không phải lữ hành nghỉ phép hảo địa phương. Melkit ở đâu đâu? Ai? Gia hỏa này chính mình tới. Đang lúc nàng hồi ức nguyên cốt truyện thời điểm, phát hiện hai con đại hình phi thuyền gào thét tới. Từ phi thuyền chung còn lao ra rất nhiều đơn người phi hành khí. Rậm rạp đem toàn bộ không trung đều che lấp. Daisy ngẩng đầu nhìn đắc eo phi thuyền. Thứ này ở nàng trong mắt cũng chính là một cái đại hào phi hành khí. Đẩy mạnh động lực không đủ, không có vũ trụ phi hành năng lực, chủ lưu vũ trụ chiến hạm đều là bẹp trạng thiết kế. Tuy rằng Asgard đi vũ trụ có cầu vồng kiều, không cần vũ trụ chiến hạm, nhưng là bọn họ phi thuyền cũng là thuyền buồm hình kết cấu, mà đắc eo cái này phi thuyền không biết năm đó như thế nào điểm khoa học kỹ thuật thụ. Trực lai trực vãng, như là một cái đứng lên tới giá chữ thập, lực cản muốn bao lớn có bao nhiêu đại. Đơn người phi hành khí càng là một bên cánh trường một bên cánh đoạn. Không phối hợp còn chưa tính, này băng gia hỏa còn thích dựng phi, hoàn toàn là dư thừa thiết kế. Melkit nhìn đến thân ảnh của nàng, lập tức ý thức được Eder hạt ở trên người nàng. Cái này đắc eo cả người ma lực cổ đãng, cùng với từng trận hắc khí từ đại hình phi thuyền nhảy ra, nhẹ nhàng rớt xuống mặt đất. Tùy hắn cùng nhau nhảy ra còn có một cái to con, nữ nhân. Giao ra Eder hạt, kia không phải ngươi đồ vật. Melkit thanh âm có chút khàn khàn, ngôn ngữ chung càng là mang theo vài phần mê hoặc, có điểm giống Mephisto. Bất quá trình tự vẫn là không bằng địa ngục chi vương, này vốn dĩ chính là nhân gia đồ vật. Daisy đến không đến mức mạnh mẽ chỉ hươu bảo ngựa, nàng rất có hứng thú hỏi. Sau đó đâu? Ta có chỗ tốt gì? Melkit không có trước tiên trả lời, mà là chờ phi thuyền toàn bộ vào chỗ. Bên người đắc eo chiến sĩ đột phá 1000 lúc sau mới âm chắc chắc mà cười nói. Chỗ tốt chính là tha cho ngươi một mạng. Algrim, nữ nhân này thưởng cho ngươi đi. Nàng sinh mệnh lực thực tràn đầy, sẽ vì chúng ta tộc đàn ra đời càng nhiều hậu duệ. Hắn bên người hắc đến cùng than giống nhau đắc. Eo cũng liệt khai miệng rộng một trận cuồng tiếu. Daisy sắc mặt xoát địa một chút liền lạnh. Hai bên xưa nay không quen biết, không thù không oan. Nàng nguyên bản muốn thử xem có thể hay không dựa giao thiệp tới giải quyết vấn đề. Chẳng sợ đắc eo tưởng cải thiện tộc đàn hoàn cảnh, nàng vì Reality Stone cũng không phải không thể thương lượng. Đáng tiếc đối phương coi nàng vì heo dê, căn bản không tính toán bình đẳng đối thoại. Frigger nói cái này chủng tộc trời sinh tà ác, nàng nguyên bản còn không quá tin tưởng, hiện tại xác thật tin. Bọn họ không riêng làn da hắc, liền tâm cùng đầu óc cũng đen. Hành, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng liền vô tâm lý gánh nặng. Bò đại thúc không đem các ngươi giết sạch, hôm nay nhiệm vụ này liền từ ta tới làm đi. Nhìn địch nhân số lượng càng ngày càng nhiều, thô sơ giản lược phỏng chừng, dư lại đắc eo không sai biệt lắm có 1 vạn số lượng. Nàng muốn đơn thương độc mã đối phó thượng vạn đắc eo. Này trong đó còn có bắt được hơn một nửa Eder hạt Melkit cùng thoạt nhìn như là cái cao cấp chiến sĩ Algrim, lấy quả địch chúng. Nhưng nàng không có một tia sợ hãi, thậm chí linh hồn chung còn có một chút hưng phấn. Thật tốt à, cái này hoang vu địa phương làm chiến đấu nơi thật tốt quá. Đánh hỏng rồi cũng không quan hệ, cùng chính nghĩa tà ác không quan hệ. Ta giết các ngươi chính là tư nhân ân oán, đây là bo di nguyện. Cầm hắn dìu thế hắn làm việc, thiên kinh địa nghĩa. Tế bào nhanh chóng phản ứng nhiệt hạch, sinh ra đại lượng năng lượng. Power Stone cũng từ nàng ngực mặt dây chung phát ra từng đợt màu tím mờ mịt. Nguyên bản thoạt nhìn chỉ là so với người bình thường hơi cường một chút, Daisy nháy mắt trở nên đáng sợ lên, năng lượng độ dày quá cao. Tác động đến toàn bộ Svatap 2 đều bởi vậy lắc lư hai hạ, trên người nàng còn có khác bảo vật. Giết nàng, đem nàng mặt dây cho ta đoạt lấy tới. Melkit ánh mắt tinh chuẩn, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Power Stone bất phàm. Tuy rằng không biết đây là thứ gì, nhưng đoạt lấy tới luôn là không sai, Algrim, vì chúng ta tộc nhân. Hắn đối bên người to con chiến sĩ niệm tụng một câu chú ngữ. Cái này to con sắc mặt bất biến, trực tiếp rút đao thọc xuyên chính mình trái tim. Melkit lấy ra một khối màu đỏ sậm đá quý, nhét vào hắn trái tim tổn hại chỗ, nguyên bản liền thân hình cao lớn chiến sĩ lại cao một mảng lớn. Làn da thượng trải rộng vết thương, từ giữa chảy ra không phải máu tươi mà là dung nham giống nhau trạng thái dịch năng lượng. Một bên, Dark Elf chiến sĩ cấp Algrim tròng lên một kiện thoạt nhìn có điểm dữ tợn khôi giáp. Cái này khôi giáp tựa hồ là chuyên môn vì loại này chiến sĩ chế tạo. Algrim nguyên bản cái loại này cả người phun huyết bệnh trạng được đến giảm bớt. Bất quá trong cơ thể đại lượng năng lượng ứ động, hắn tròng mắt thực mau đã bị sốt cao năng lượng thiêu dung. Hốc mắt vị trí nhiều ra hai cái mạo hồng quang tinh trạng vật, nguyên bản cường tráng thân thể như là thổi khí cầu giống nhau bạo trướng lên. Ở bình quân 1m7 Dark Elf, hắn đột nhiên tăng tới 2m rất cao. Thể trọng càng là bạo trướng đến 300 nhiều kg. Này ở dáng người gầy yếu Dark Elf trung chính là cái hiếm lạ vật. Cái này cao lớn tráng ăn mặc đen như mực khôi giáp, giống một đầu man nghiêu giống nhau sải bước nhằm phía Daisy. Này đây Eder mảnh nhỏ đi. Dark Elf dùng một loại thay đổi hiện thực thủ đoạn, đem đơn độc thân thể làm mảnh nhỏ vật dẫn, biến giả sử dụng trong đó lực lượng. Bất quá loại này sử dụng phương thức hoàn toàn tiêu hao quá mức người sử dụng sinh mệnh, tương ứng cũng đem áp dụng phạm vi từ Melkit này một đám thể mở rộng đến số ít tinh nhuệ chiến sĩ trên người. Nói tóm lại, thực thích hợp bọn họ cái này tộc đàn, nhưng là Eder hạt bản thể trung quy vẫn là Reality Stone. Hiện thực luôn là có dấu vết để lại. Từ trong hiện thực lấy ra lực lượng, như thế nào so được với từ lực lượng chung lấy ra lực lượng. Cái này Algrim không phải kẻ đầu đường xó chợ, làm Dark Elf cuối cùng cao cấp chiến sĩ. Hắn ở biến thân trạng thái hạ có thể đánh bay tho cây búa. Daisy mặt ngoài khinh thường, thực tế đã lấy ra đối chiến Odin trạng thái, cả người năng lượng điều động đến mức tận cùng. Kim sắc rìu lớn ở ngoài lại bao vây một tầng màu tím năng lượng khí xoáy tụ. Xem chuẩn đối phương thân ảnh, rắn chắc hữu lực đùi dẫm đạp mặt đất, nhanh chóng tiếp cận đối phương sau. Phần eo phát lực, cánh tay xoay tròn, vẫn là lão chiêu số. Đối với Algrim vào đầu bổ đi xuống, Daisy rất rõ ràng địch nhân chi tiết. Một giao thủ liền dùng thượng toàn lực, có phượng hoàng chi lực, có Power Stone, còn có bo đối Dark Elf thống hận. Nàng này một kích ở các loại thêm vào hạ lực công kích ít nhất phiên vài lần, Algrim làm cuối cùng. Dark Elf cao cấp chiến sĩ, cơ bản chiến đấu tố chất vẫn là rất cao, chẳng qua ngủ đông thời gian quá dài. Trong đầu chiến đấu ý thức còn dừng lại ở năm đó cùng bo chiến đấu niên đại, hơn nữa Melkit lại làm hắn đem Daisy đoạt lấy kiếp sau con khỉ gì đó. Trường kỳ kỳ thị nữ tính quan niệm căn bản không có đảo ngược. Cho dù nhìn ra Daisy khí thế cực thịnh, hắn cũng dò số chỗ ngồi, đem Daisy phân chia đến Frigger. Ship cái loại này nữ chiến sĩ trình độ. Hết chương.